Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 249, Thiên Sứ Nổ Phù. Cùng Kurenai, đỏ, hàn huyên rất lâu. Yuhi Sumi kỳ thực là muốn đem Kurenai, đỏ, ở chiến đấu bắt đầu trước đưa ở Shikosurin, nhường Kurenai, đỏ, ở Shikorurin bên trong ở lại. Nhẫn giới đại chiến tuy rằng lan đến toàn bộ nhẫn giới, thế nhưng tam đại tiên địa vẫn là tương đối an toàn. Thế nhưng bị Kurenai, đỏ, từ chối, những người khác đều ở chiến đấu. Ta tuy rằng hiện tại không cách nào chiến đấu, thế nhưng hay là muốn ở tại Konoha. Nếu như Konoha không có, như vậy sống sót lại có ý nghĩa gì? Kurenai, đỏ, sau khi nói xong liền rời đi, không muốn cùng Yuhi Sumi tiếp tục đang nói rằng đi tới. Ngươi muốn đi đâu? Một cái áo choàng bên trong người nhìn đối diện Obito nói rằng. Đi tìm đồ vật. Obito dừng lại bước chân của chính mình, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Yakushi Kabuto, làm hợp tác đồng bọn. Gạt ta không tốt sao? Yakushi Kabuto trực tiếp lộ ra một cái nụ cười tà ác. Chúng ta chỉ là lợi ích trao đổi, đồng bọn cái gì không thể nói là. Obito trực tiếp nói, chính là, một thanh âm ở bên cạnh nhớ tới. Tuyệt nửa người còn ở trong đất, sau đó nhìn đối diện Yakushi Kabuto. Tuyệt, đi rồi. Obito trực tiếp mở miệng liền nói, hướng về phía trước đi đến. Lúc này hai cái màu trắng người đuổi tới Obito bước chân. Chúng ta đều đi, tất yếu sao? Đối phương nên chính là một cái Conan đi. Bạch Giê-xu mở miệng nói rằng, hừ, không nên khinh thường. Tên kia như thế nào đi nữa nói đều là Akatsuki trước đây người. Không được coi thường. Hắc Giê-xu khống chế Yamato sau đó nhìn Bạch Giê-xu nói rằng, ta cũng thấy ta một cái được rồi. Có điều vì bảo hiểm vẫn là cùng đi chứ. Obito mở miệng nói rằng, Vũ Quốc, một cái cao cao mái nhà. Conan đứng ở nơi đó. Sau lưng đứng Itachi cùng Kisame. Ai? Tên kia về tới nơi này sao? Đều chờ lâu lắm rồi. Kisame oán giận nói rằng, khụ khụ, Nagato con mắt ở đây. Tên kia nhất định sẽ dò xét. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Itachi sắc mặt có chút trắng xám, nhưng là cùng Kisame đứng ở nơi đó đồng thời trò chuyện. Đến rồi. Conan đột nhiên mở mắt ra nói rằng. Conan giấy phân thân che kín Vũ Nhẫn Thôn. Một có tương lai người Conan sẽ ngay lập tức biết đến. Ẩn giấu đi. Cái kia mấy nhóm còn không biết Nagato phục sinh hai chúng ta. Itachi trực tiếp mở miệng nói rằng, được, Conan một người đứng ở đỉnh, mà Itachi cùng Kisame trực tiếp rời đi, đi tới lúc trước sắp xếp địa điểm. Ngươi đến rồi, Conan nhìn đối diện Obito hỏi. Đúng đấy, Obito ở nơi đó đứng nhìn Conan, tìm đồ vật. Đối diện Obito gật gật đầu. Sau đó Conan thân thể bắt đầu biến thành trang giấy, sau đó tiêu tan ra. Giấy lớp vỏ cuối cùng ở Vũ Quốc trên mặt biển tụ tập lên. Chậm rãi Conan thân thể lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn dáng dấp ngươi là không cho phép cố gắng thẳng thắn. Xoắn ốc không gian sóng gợn xuất hiện. Sau đó Obito thân thể từ bên trong xuất hiện. Nhìn Conan nói rằng, Conan diệt có nói. Ở nơi đó nhìn Obito, làm Akatsuki ưu tú thành viên tại sao muốn phản bội chúng ta đây? Nếu như bị Naruto Konoha người đánh bại cũng không có gì. Thế nhưng tại sao muốn bởi vì Naruto mà sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật? Phải biết cái kia vốn là thuộc về ta. Obito trực tiếp hỏi, Akatsuki không phải thuộc về ngươi. Akatsuki là Yahiko sang sáng tạo. Ngươi chỉ có điều là đánh cắp Akatsuki mà thôi. Conan nhìn Obito nói rằng, đánh cắp, phải biết Akatsuki là ta hướng dẫn Yahiko thành lập mà thôi. Obito phát sinh xem thường tiếng cười. Mặc kệ là Yahiko vẫn là Nagato, đều không phải quân cờ của ngươi. Bọn họ đều là vì ý chí của chính mình mà chết trận. Ta chính là ở chỗ này chờ ngươi, chờ giết chết ngươi. Hạng Nam dứt lời trực tiếp hướng về Obito vọt tới. Chúng ta không lên sao? Ở phía xa Kisame hỏi Itachi. Chờ một chút, nên còn có người. Dựa theo kế hoạch đến, nhường Conan trước tiên dùng cái kia một chiêu. Itachi quan sát xung quanh. Ở Tobi ở địa phương bình thường sẽ có tuyệt tồn tại. Tuy rằng quân không am hiểu chiến đấu, thế nhưng để ngừa vạn nhất, Itachi vẫn cảm thấy cần muốn cẩn thận một chút. Conan trực tiếp xông lên trên, thân thể trang giấy trực tiếp biến thành Shuriken hướng về Obito mà đi. Giấy Shuriken trực tiếp xuyên qua Obito thân thể, Conan cũng là tùy theo liền đến. Obito vươn tay ra trực tiếp nắm lấy Conan cái cổ muốn đem Conan trực tiếp hút ở chính mình bên. Trong không gian, xoắn ốc không gian sóng gợn xuất hiện, thế nhưng đột nhiên nổ tung lên. Song phương trong nháy mắt lại một lần nữa tách ra. Song phương đều ở miệng lớn thở dốc. Ngay ở vừa nãy trong nháy mắt hai người thiếu một chút đều chết rồi. Suýt chút nữa quên ngươi trước đây cũng là Akatsuki một thành viên. Vừa nếu không là ta đem nổ tung hấp thu, ngươi cũng sẽ chết. Liền nghĩ như thế cùng ta đồng quy vu tận sao? Obito cánh tay tuy rằng nổ tung bị hút vào, thế nhưng Obito cánh tay vẫn bị nổ tung. Conan nửa người dưới cũng là không có. Có điều có giấy phân thân vẫn là có thể khôi phục. Obito hình huống hơi bất ổn a. Bạch Jesu nhìn Hắc Jesu nói rằng, ta biết, không có chuyện gì, chúng ta đang chờ đợi. Đối phương sẽ không như thế đơn giản, khẳng định còn có hậu thủ gì. Hắc Jesu nhìn bên cạnh Bạch Jesu nói rằng, không có giết chết người rất là đáng tiếc đây. Đột nhiên Conan nhìn về phía Obito, lòng bàn chân mặt biển đột nhiên bắt đầu biến hóa. To lớn mặt biển bị tách ra, Obito trực tiếp rớt xuống. Xung quanh biển trực tiếp bắt đầu biến thành từng cái trang giấy. Mặt trên đều có bảo. Obito xung quanh xuất hiện xoắn ốc không gian sóng gợn. Thế nhưng xung quanh nổ phù hướng về Obito bay qua. Sau lưng phản trước ta không phải là cũng không có làm gì đây. Người đang hấp thu thời điểm không phải vậy sẽ lộ ra bản thân bản thể. Hơn nữa đang hấp thu chính mình thời điểm sẽ tốc độ rất chậm. Hơn nữa người hư hóa thân thể thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Ta chỗ này có 6.000 ức chương nổ phù, có thể liên tục nổ tung 10 phút, vì lẽ đó đi chết đi. Do nổ phù tạo thành mặt biển bắt đầu nổ tung lên. Obito đột nhiên lộ ra chính mình con mắt còn lại, sau đó trực tiếp phát động Izanagi. Conan là ở chỗ đó lẳng lặng nhìn dưới biển nổ tung. Tiêu hao rất lớn đây. Chakra hầu như đều dùng hết. Liền này vào lúc này Obito xuất hiện ở Conan sau lưng. Kisame động thủ. Itachi nhìn thấy Conan thuật thất bại. Sau đó trực tiếp quả đoán điều động. Amaterasu. Itachi bưng con mắt của chính mình sau đó sẽ Obito sau lưng trong nháy mắt bốc cháy lên một luồng. Ngọn lửa màu đen. Cái này là Obito công kích đình chỉ lại. Nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Sau đó ngọn lửa trên người trong nháy mắt bị Obito hấp thu lại chính mình trong không gian. Rất lâu không gặp cơ chứ. Itachi, hiện tại Obito rất là chật vật. Mặt nạ trên mặt bị nổ tung nửa cái. Sau đó tay bên trong cầm một cái màu nâu trường côn. Conan đã vô lực nằm nhoài ở chỗ này. Vừa nãy thuật tiêu hao rất lớn. Không nghĩ tới Kisame cũng ở đây. Obito nhìn về phía Itachi người phía sau. Các người đều phản bội Akatsuki sao? Obito lớn tiếng chất vấn hai người. Itachi ở nơi đó lẳng lặng không nói lời nào. Kisame sờ sờ đầu của chính mình sau khi sau đó nhìn Obito nói rằng, tuy rằng ta cảm giác rất tán đồng Akatsuki mục tiêu,